Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699, chương 700, ta tối cường pháp bảo. An Lâm nghe vậy sửng sốt, người còn có tin tức xấu ni? Trước hết nghe tin tức tốt a. Hắn thấp thỏm trong lòng hồi đáp, tin tức tốt chính là Thiên Đế đồng ý dùng linh thạch trao đổi Thiên Cơ Hạp. Trường Sinh Đại Đế cũng đồng ý dùng linh thạch trao đổi cửu thập cửu trọng thiên cực trận bàn rồi. Lâm Quân Quân mở miệng nói, An Lâm nghe được tin tức này quả nhiên cao hứng nở nụ cười. Lâm Quân Quân lúc này mặc chính là một thân tử sắc tiên thường. Phiêu nhiên xuất trần, nàng cứ như vậy thoải mái đạp môn mà vào, tìm một cái ghế ngồi xuống, trong con người xinh đẹp ẩn ẩn hàm nào đó tia sáng kỳ dị. An Lâm thấy nàng vui vẻ như vậy dáng dấp, không giống như là còn có một cái tin tức xấu dáng vẻ a. Không đúng, An Lâm trong lòng rùng mình, nữ tử vẻ mặt này mới là thật có tin tức xấu dáng vẻ. Tin tức xấu là cái gì chứ? An Lâm hít sâu một hơi, có chút khẩn trương hỏi, tin tức xấu chính là... Lâm Quân Quân thẳng tắp nhìn An Lâm, nhếch miệng lên, chậm rãi nói, Trường Sinh Đại Đế cửu thập cửu trọng thiên cực trận bàn cần 50 triệu cái linh thạch, mà Thiên Cơ Hạp cần 40 triệu cái linh thạch, tiền của ngươi dường như không đủ a hát. Lâm Quân Quân cố ý đem ngữ điệu kéo dài, hiển nhiên có loại nhìn có chút hả hê ý tứ hàm xúc ở bên trong. An Lâm cũng ngây dại, hắn trong nạp giới chỉ có 34 triệu cái linh thạch. Hơn nữa Lâm Quân Quân gom góp 50 triệu cái linh thạch, đích thật là không đủ, lại vẫn kém 600 vạn linh thạch. An Lâm chấn kinh rồi, đậu phộng, thân làm thổ hào cảnh chính hắn, dĩ nhiên không đủ tiền dùng. 600 vạn nghe dường như rất ít, thế nhưng một cái phản hư cảnh đại năng, khả năng toàn bộ tài sản cũng không có 600 vạn. Cái này 600 vạn linh thạch từ nơi này bổ khuyết. Chứng kiến An Lâm biết dáng dấp, Lâm Quân Quân lần nữa nở nụ cười, cũng không nói chuyện, tự nhiên thưởng thức. Qua hồi lâu, nữ tử mới mở miệng nói, nếu như không đủ tiền, ngươi có thể tuyển trạch mua trước nhất kiện nha. An Lâm nghe vậy lắc đầu, hắn biết những bảo vật kia thông thường đều là hàng không bán. Tha lâu lắm, nếu như các đại đế đột nhiên đổi ý, vậy thật cùng cơ hội này gặp thoáng qua rồi. Cái kia, các ngươi có thể hay không lấy vật đổi tiền? An Lâm mở miệng nói. Lâm Quân Quân rất là đồng tình mà nhìn An Lâm. Phải đổi bán gia sản, muốn thật là không có tiền, vậy chậm rãi, không cần cậy mạnh, mà nói trước, vì gom góp cái này 50 triệu, ta cũng là thiếu đặt mông khoản nợ, cũng không tiền cho ngươi mượn a. An Lâm thích một cái tiếng, ta là bảo vật nhiều lắm, còn chưa kịp bán trao tay mà thôi. Lâm Quân Quân, ngoặc kép, đi, đem đáng tiền đều lấy ra a. Ta ở thần tài bên cạnh cùng tập qua một đoạn thời gian, giúp người định giá, bán trao tay cũng không có vấn đề gì. An Lâm gật đầu, từ trong nạp giới lấy ra một viên khảm nạm đá quý màu trắng hạc liên, đưa cho Lâm Quân Quân. Đây là... Lâm Quân Quân vươn trắng nõn như ngọc tay tiếp nhận hạc liên, suy nghĩ xuất thần, thì ra ngươi một mực giữ ở bên người a. Nàng đột nhiên nở nụ cười, lúm đồng tiền nhợt nhạt, thanh lệ động nhân, dây chuyền này là của nàng hộ thể cao giai linh khí. Thiên linh băng tâm, trước đây cũng là bởi vì An Lâm trận đồ nhiều lắm, nàng tài sản không đủ, chết vì sĩ diện, mới đem dây chuyền này làm tiền nộp ra. Nàng thật không ngờ An Lâm còn có thể đem thứ này giữ ở bên người. Là vật gì nữ nhân thức phối sức, lại đáng tiền như vậy? Nàng cho rằng An Lâm đã sớm bán đứng nó hoặc là tặng người. Dù sao khi đó An Lâm còn chưa phải là có tiền như vậy. Cất giấu là hoàn toàn không phát huy ra giá trị, còn không bằng vật tẫn kỳ dụng. Ân, cái này thiên linh băng tâm, giá trị 100 vạn linh thạch. Lâm Quân Quân tiểu tâm rực rực thu hồi cái này hạng liên. Ôn Nhu nói, mắc như vậy, An Lâm mở to hai mắt nhìn, sau đó ý thức được chính mình quá ngu rồi. Lập tức im miệng, đờ cây im, bán một số thứ, lần đầu tiên chính mình ngại người mua ra giá đắt tiền. Thực sự là làm một hồi địa chủ nhà con trai ngốc a. Lâm Quân Quân hé miệng cười, không có bắt được cái này cha trào phúng, mà là nghiêm túc nói, dây chuyền này lên giá, An Lâm, ngoặc kép, nên, thật không hổ là tiễn tiền thiếu nữ sao? Còn có 5 triệu cái linh thạch tài chính chỗ hồng. An Lâm suy nghĩ một chút, lại lấy ra 3 tấm tứ phẩm tiên đan thiếp cùng 1 tấm tam phẩm tiên đan thiếp. Đây là bởi vì cuối kỳ trắc nghiệm nghịch thiên biểu hiện chỉ có lấy được thưởng cho. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại để rồi đi ra ngoài. Lâm Quân Quân đối với lần này ra giá là 2 triệu cái linh thạch. An Lâm cảm thấy giá cả thích hợp, liền đồng ý phần này giá thu mua. Phía sau, hắn lại từ 93 món linh khí chung, đem 43 món đê giai linh khí đem ra, đổi thành 3 triệu cái linh thạch, rốt cục đem 600 vạn cái linh thạch tài chính chỗ hồng bù vào. Đê giai linh khí đã không xứng với thổ hào an, vì vậy thổ hào cảnh không có chút nào đau lòng. Chính là 34 triệu cái linh thạch bị móc rỗng. Vô cùng đau lòng, hắn hiện tại chỉ hy vọng thần kính thế giới từ lúc nào có thể sinh ra mỏ linh thạch gì gì đó. Như vậy liền sảng, Lâm Quân Quân cầm An Lâm tài vật tiếp tục hướng Thiên Đình Đế Cung chạy đi. Cũng không lâu lắm, nàng liền lần nữa phản hồi, cầm trong tay 2 kiện tản ra cực kỳ khủng bố 3 động bảo vật. Ân, đây là thiên cơ hạp. Nàng đem một cái đen kịt đạo thâm thúy hộp hộp đưa cho An Lâm. Cái này ngoại hình như thế giản lược sao? An Lâm khóe miệng vi vi vừa kéo, nghe tên còn rất bí hiểm. Kết quả ngoại hình đơn giản cùng hỗn độn hợp kim cục gạch có thể liều một trận. Ngoại hình lại không trọng yếu, dùng tốt là được. Lâm Quân Quân cho An Lâm một cái liếc mắt. An Lâm dỉ máu luyện chế thiên cơ hạp, để cho thành công nhận chủ. Sau đó thôi động lực lượng trong cơ thể, vì nó bổ sung năng lượng. Cái này ô vuông là năng lượng số dư biểu hiện, bây giờ là 30%. Yêu, rất rất nhanh thức thời nha. An Lâm trông thấy một cái dường như điện thoại di động lượng điện ô vuông. Mở miệng tán dương, sau đó, cái này hình tròn cái miệng nhỏ là thiên cơ hạp thả ra thuật pháp địa phương, cũng cầm ngược, tạc đến mình. Lâm Quân Quân tiếp tục giới thiệu. An Lâm nhìn cái kia đen thui cái miệng nhỏ, cảm giác than mình rốt cuộc biết người nào là chính diện, người nào là phản diện rồi. Hắn thử đối với hộp bổ sung năng lượng, nguyên khí bắt đầu khởi động gian, cực kỳ khủng bố hấp lực bao phủ thân thể. Phảng phất lực lượng của toàn thân đều lâm vào vòng xoáy, bị điên cuồng rút ra. Đậu phộng, An Lâm hô to một tiếng, bị cái này dị biến sợ phát điệu. Mấy giây sau, hắn cả người lực lượng bị móc sạch, toàn thân mềm yếu, mồ hôi lạnh chảy ròng mà nhìn trong tay kỳ mạo xấu xí hộp. Trên cái hộp năng lượng số dư, từ 30% nhảy lên đến rồi 35%. Ta lực lượng của toàn thân, chỉ đầy 5% năng lượng. An Lâm chấn kinh rồi. Phải biết rằng, hắn năng lượng trong cơ thể khả năng so với tân tấn phản hư cảnh đại năng cũng cao hơn. Ngay cả như vậy, cũng chỉ là đầy 5% năng lượng. Cái hộp này sở có thể chứa năng lượng thực sự dọa hắn giật mình. Đương nhiên rồi, đây chính là hợp đạo chân thần đều có thể sử dụng pháp bảo. Năng lượng dung tích đương nhiên sẽ không tiểu. Lâm Quân Quân có chút đắc ý nói. Đúng vậy, cái này vừa may từ mặt bên nói rõ thiên cơ hạp như bước chỗ. Ha ha ha, về sau ngươi chính là ta tối cường pháp bảo lạp. An Lâm hỉ tư tư đem thiên cơ hạp thu nhập nạp giới. Lão nghi ngờ trấn an. Lâm Quân Quân làm giơ tay lên một cái, một cái bao phủ ở vô số quang huyễn xuống hình tròn trận bàn bắt đầu xuất hiện. An Lâm chứng kiến cái kia trận bàn, liền cảm nhận được một không gì sánh được mênh mông uy năng. Phảng phất bầu trời sụt, nhật nguyệt cuốn, đại địa băng diệt, khiến người ta không tự chủ được tim đập nhanh đứng lên. Đây là Trường Sinh Đại Đế cửu thập cửu trọng thiên cực trận bàn. Lâm Quân Quân làm tay vừa lộn, đây là trận đồ, mang vào đưa, đều thu. An Lâm tiểu tâm rực rực đem trận bàn thu nhập nạp giới. Đây chính là giá trị 50 triệu cái linh thạch siêu cấp cao đương hóa. Có thể bảo bối, còn như trận đồ, hắn xem đều lười phải xem, bởi vì không biết a. Phá chương 700, đại quan, tát hoa, các vị hôn có thể tát vé tháng, phiếu đề cử chúc mừng một cái. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ